Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 161, màu đỏ bạch tuộc, chương 165, màu đỏ bạch tuộc loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần một làn sóng rồi lại một làn sóng quái vật từ đáy hồ xuất hiện. Có điều những quái vật này thực lực đều không phải rất mạnh. Tất cả mọi người có thể đỡ được. Vừa lúc đó bỗng nhiên một tiếng to lớn hơn nữa khó nghe tiếng gào truyền khắp bốn phía. Tiếp cận bên bờ trên mặt nước dần dần xuất hiện một cao tới 10 mét quái vật khổng lồ. Đoạn Thu không có mang máy nhìn đêm vì lẽ đó không thấy rõ xuất hiện chính là quái vật gì. Có điều nên rất mạnh mẽ. Phong Lăng ở trong cơ giáp diện nhưng xem phi thường rõ ràng. Nàng ở trong máy truyền tin nói rằng, là một con biến dị màu đỏ bạch tuộc. Biến dị bạch tuộc tiếng gào vang lên sau. Chu vi quái vật liền tao loạn cả lên, vốn là cùng Đoạn Thu chiến đấu kiếm long tựa hồ gặp phải đáng sợ thời điểm. Quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn, Đoạn Thu thấy thế sững sờ, sao có thể có chuyện đó sẽ làm hắn chạy thoát, hy hữu quái vật nhưng là sẽ tuôn ra thứ tốt, cho nên trực tiếp sử dụng có thể tí hồn kiếm khí. Tiếp theo đuổi tới vài đạo đại kiếm khí quá khứ, nếu như này con kiếm long không chạy trốn còn có thể kiên trì một hồi. Có điều bởi vì nghe được biến dị bạch tuộc tiếng gào, để nó hoảng sợ lên. Chạy trốn thời điểm đem nhược điểm phá tan lọt, vậy thì cho Đoạn Thu chém cơ hội giết nó, ngoại trừ kiếm long chu vi còn có cái khác quái vật. Có điều cùng kiếm long như thế đều tới tấp thoát đi. Chỉ có một ít tương đối kém tiểu nhân quái vật không có chạy trốn. Chúng nó tựa hồ phi thường e ngại này con bỗng nhiên xuất hiện to lớn bạch tuộc. Xem ra hẳn là cấp độ boss tồn tại. Không đúng vậy không thể đem những quái vật này cho sợ hãi đến dồn dập chạy trốn. Quái vật chạy trốn mọi người cũng không có ngăn cản, còn lại tiểu quái vật rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Chu vi ngoại trừ Đoạn Thu đoàn người liền còn lại quái vật thi thể. Một bên kiếm lấy chiến lợi phẩm vừa quan sát con nào dần dần tiếp cận bên bờ bạch tuộc. Màu đỏ to lớn bạch tuộc xem ra phi thường khủng bố. Chỉ là này ngoại hình liền so với trước tử tinh cự nhân còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dài đến hơn 30 mét to lớn bạch tuộc xúc tu tuyệt đối có thể làm cho không ít người may mắn còn sống sót nhìn mà than thờ. Căn bản tiếp cận không được, màu đỏ bạch tuộc phỏng đoán có 8 cái trở lên xúc tu. Nếu như muốn cùng loại quái vật này chiến đấu phỏng đoán muốn sử dụng tấn công từ xa biện pháp. Đây chính là cùng tử tinh cự nhân tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Gần người công kích căn bản không được tác dụng. Bạch tuộc phỏng đoán có siêu cường sức hồi phục, trừ phi có thể một chiêu kiếm chém đứt nó xúc tu. Không phải vậy rất nhanh sẽ có thể khép lại. To lớn màu đỏ bạch tuộc rất nhanh sẽ bò đến bên bờ. Nó quay đầu nhìn về phía mặt hồ tựa hồ đang suy nghĩ gì. Vào lúc này giữa hồ toàn hoa dần dần biến mất rồi. Xem ra cửa teleport là đóng. Như vậy còn lại quái vật liền không thể rời bỏ nơi này. Vừa lúc đó bỗng nhiên một đạo chùm sáng màu xanh lam trong nháy mắt bắn chúng ở con nào to lớn màu đỏ bạch tuộc trên người. Nhất thời liền để bạch tuộc phát sinh kêu thảm thiết. Có những người khác ở phụ cận. Đoạn Thu nhìn về phía mọi người nói. Đại gia bí mật, chúng ta lặng lẽ qua xem một chút trước ở tiến vào cự thạch bình nguyên thời điểm liền phát hiện. Điểm này, nơi này có những chủng tộc khác người may mắn còn sống sót đoàn đội tồn tại. Đạo thứ nhất công kích chùm sáng sau khi xuất hiện tiếp theo đạo thứ hai công kích liền theo nhau. Mà tới, Đoạn Thu mấy người lặng lẽ ẩn núp quá khứ rất nhanh sẽ nhìn thấy là cái gì đoàn đội ở đánh màu đỏ. Bạch tuộc, một nhánh trang bị có 3 cái giáp máy, 2 tên ma pháp sư, còn có mấy chục tên chiến sĩ cùng tiễn thủ đoàn đội. Khoảng cách quá xa sức chiến đấu máy quét hình không tới thực lực của bọn họ. Có điều nhìn dáng dấp không giống như là nhân loại người may mắn còn sống sót đoàn đội. Nên thú tộc người may mắn còn sống sót đoàn đội, Từ, người ẩn núp quá đi xem bọn họ một chút thực lực, đoạn thu mấy người nằm trên mặt đất ẩn giấu đi. Thân hình, cái kia thú tộc đoàn đội ngay ở 500 mét ngoại tại cùng màu đỏ đại bạch tuộc chiến đấu. Từ thích hợp nhất coi như lính trinh sát, nàng không chỉ có thể di động trong nháy mắt còn có thể ẩn thân. Coi như bị phát hiện cũng không liên quan. Phỏng đoán rất ít người có thể truy cái trước sẽ ẩn thân còn có thể teleport người. Được rồi, ta đi tới, Tử nghe đoạn thu nói xong cũng một thoáng hiện từ bên cạnh hắn biến mất không còn tăm. Hơi, đoạn thu mấy người tiếp tục dùng kính viễn vọng viễn trình quan sát đến. Cái này thú tộc tiểu đội vẫn có chút thực lực mạnh nhất hẳn là một tên hỏa hệ ma pháp sư cùng một tên viễn trình cung tiễn thủ. Trước công kích chính là vị kia cung tiễn thủ phát bắn ra. Từ tốc độ có thể là phi thường nhanh, không một hồi nàng liền quét hình đến nay vài tên thú nhân sức chiến đấu. Nàng cũng chưa từng xuất hiện ở mọi người bí mật địa phương, mà là thông qua bộ đàm nói rằng, thực lực của những người này cũng không phải rất mạnh, cần thiết phải chú ý chính là tên kia hỏa hệ ma pháp sư. Hắn có 2.500 điểm sức chiến đấu, cái khác có 2.000 điểm tả hữu, đều là cấp 3 đến cấp 4 người may mắn còn sống sót. Ba tên chiến sĩ người máy thực lực ở 2.700 điểm tả hữu. Bất quá bọn hắn giáp máy không phải rất tốt, hơn nữa thao tác không phải rất nhuần nhuyễn, đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng. Chúng ta trước tiên bí mật, nhìn tình huống. Chờ bọn hắn đánh xong bu chúng ta xuất hiện ở đi cướp đoạt thú tộc cùng nhân tộc nhưng là đối. Địch chủng tộc, tuy rằng không biết tại sao bọn họ sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng đoạn thu cũng sẽ không ngốc không sót tức đi tới chào hỏi hòa giải bình. Mấy đời người là đối địch chủng tộc nhất định phải âm đối diện một lần. Thú tộc tiểu đội viễn trình nghề nghiệp đặc biệt nhiều. Điều này cũng chiếm rất lớn tiện nghi. Tuy rằng bọn họ cũng có vài tên chiến sĩ, thế nhưng chân chính đẩy lên chỉ có 2 tên nhanh nhẹn hệ chiến sĩ. To lớn bạch tuộc mỗi lần chỉ có thể công kích 1-2 phương hướng. Căn bản không tạo được hữu hiệu thương tổn, thú tộc đoàn đội phân tán đứng to lớn bạch tuộc chu vi. Một tên thú tộc kiếm khách không biết phóng thích kỹ năng gì. Trong nháy mắt liền chém đứt to lớn bạch tuộc 2 con xúc tu. Đòn đánh này để bạch tuộc kêu thảm lên, tên kia thực lực không sai cung tiễn thủ mỗi cách mấy chục giây sẽ hướng về bạch tuộc phóng ra. Một nhánh màu xanh lam cung tên uy lực lớn vô cùng, hắn định vị rồi cùng Anastasia như thế, đánh một lần đổi chỗ khác, hỏa hệ ma pháp sư tối khắc chế thủy hệ ma thú. Huống chi vẫn là trên mặt đất chiến đấu. Màu đỏ bạch tuộc trên người phần lớn vết thương đều là hắn tạo thành. Dần dần to lớn bạch tuộc liền bị đánh vết thương chằng chịt. Nhìn dáng dấp muốn trở lại trong nước, thú tộc tiểu đội cũng phát hiện tình huống này. Tên kia ma pháp sư trực tiếp phóng thích vài đạo hỏa tường chặn lại rồi đường đi của nó. Đương nhiên như vậy tiêu hao cũng biến thành lớn vô cùng. Ngay ở đoạn thu lấy vì bọn họ sẽ rất dễ dàng giết chết boss thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh lao ra một đội khác thú nhân, bắt đầu đoạn thu còn tưởng rằng là giúp đỡ tới, sau đó mới phát hiện là sai. Tên thú nhân này tiểu đội dĩ nhiên công kích bọn họ. Ồ vẫn còn có cái khác thú tộc tiểu đội, đoạn thu nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn hết thảy trước. Mắt, cái này lao ra thú người tiểu đội xem ra nhân số rất ít. Thế nhưng cá thể thực lực nhưng mạnh mẽ, tên kia ma pháp sư còn không phản ứng lại đây liền bị cung tiễn thủ cho bắn chết. Rất nhanh hai bên liền đánh lên, từ âm thanh lần thứ hai truyền đến, thực lực của bọn họ đều ở 2.300 điểm đến 2.700 điểm tả hữu. Hẳn là trang bị tốt duyên cớ, đoạn thu mấy người mặc lên trang bị nhưng là đều vượt qua 2.500 điểm. Thậm chí từ Phong lăng, băng tuyết sức chiến đấu sẽ tới đạt 3.000 điểm bên trên. Đương nhiên trang bị cũng là thực lực một phần, tuy rằng bỗng nhiên xuất hiện thú người tiểu đội để đoạn thu mấy người hơi hơi kinh ngạc. Thế nhưng không ảnh hưởng đón lấy cướp đoạt. Hết chương.